Siêu cấp binh vương, chương 574, Nhâm Xuân Bách chết. Khóc chuyện audio.com. Nếu như nói quỷ lang Bạch Thiên Hòe giết chết quản gia của Lôi Giang cùng với những thủ hạ đắc lực của Hoa Kiệt là một loại biến tướng trợ giúp Diệp Khiêm, như vậy hiện tại hắn tại sao lại muốn ra tay với Cát Điền Dương đấu? Dù sao, hiện tại Diệp Khiêm đã chuẩn bị ra tay tiêu diệt Cát Điền Dương đấu. Hoàn toàn không cần phải lại để cho quỷ lang Bạch Thiên Hòe ra tay à, bất quá. Giống như lời quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã nói, hắn làm việc hoàn toàn không nói tới nguyên nhân là gì. Chỉ bằng sở thích của hắn mà thôi, chỉ cần là việc hắn muốn làm, vậy thì nhất định sẽ đi làm, căn bản không cần phải cố kỵ bất cứ chuyện gì. Cát Điền Dương đấu là quán quân karate Nhật Bản, lại từng được gia tộc Y Hạ huấn luyện thành ninja chuyên nghiệp. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe tự nhiên là tràn đầy hứng thú cùng người như vậy chiến một trận. Trọng yếu hơn là, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cảm thấy máu của Cát Điền Dương đấu rất thích hợp để cho Thôn Trình Yêu Đào uống. Lần trước ở chỗ Sơn Đại Vương Phùng Phong sau khi cướp đi Thôn Trình Yêu Đao, quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã dùng cây đao này giết không biết bao nhiêu người. Nếu là yêu đao, tự nhiên là nó có chỗ bất phàm so với những binh khí bình thường khác. Chuyện mà Thôn Trình Yêu Đao thích nhất chính là dùng máu người đi rửa lưỡi đao. Giống như là hỏa vẫn của Mạc Long cũng cần hút máu vậy. Lần nào gặp quỷ lang Bạch Thiên Hòe thì hắn cũng tuyên bố là sẽ đối phó Diệp Khiêm cùng nanh sói. Thế nhưng mà, những cử động của hắn lại giống như là đang trợ giúp Diệp Khiêm giải quyết những kẻ dám cản đường Diệp Khiêm. Chỉ là, hắn đã lựa chọn rời khỏi nanh sói. Lựa chọn không trở lại nanh sói. Thì hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nhưng hắn vẫn chấp nhất làm như vậy. Nếu như muốn nói ai có thể đủ lý giải hắn, chỉ sợ chỉ có mình Diệp Khiêm mà thôi. Chỉ là lúc hai người bọn họ chính thức đối mặt nhau thì lại căn bản không có biện pháp nói ra. Bóng đêm theo thời gian dần trôi xâm lấn cả thành phố. Bất chi bất giác, trăng đã treo trên đỉnh đầu. Diệp Khiêm, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cùng Thanh Phong nhìn thoáng qua nơi Cát Điền Dương đấu đang đứng. Chỉ thấy tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn lên trên lầu nhà Nhâm Xuân Bách. Sau đó chậm rãi vượt qua cửa chính, đi ra đằng sau tòa nhà, xem bộ dạng là muốn động thủ à hát. Thanh Phong có chút cười cười, nói, bất quá, xem bộ dạng của tiểu tử kia, xem chừng là muốn leo lên trên lầu bằng đường ống nước à, thực con mẹ nó ngốc. Có thang máy không xài, lại đi leo đường ống nước. Đây chính là điểm khác biệt giữa lính đánh thuê chúng ta cùng sát thủ. Phần lớn lính đánh thuê đều sử dụng cách đánh chính diện. Mà sát thủ thì chỉ biết đến kết quả. Chú trọng chính là xuất kỳ bất ý. Cát Điền Dương đấu từng được ninja phái Y Hạ Nhật Bản huấn luyện. Bản thân hắn cũng có thể xem là một tên sát thủ. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe thản nhiên nói. Hôm nay tâm tình của hắn tựa hồ rất tốt. Vậy mà lại nói với Thanh Phong nhiều lời như vậy, kỳ thật, vô luận quỷ lang Bạch Thiên Hòe lãnh khốc đến cỡ nào. Nói cho cùng thì hắn cũng là một con người, hắn cũng có tình cảm, tuy bị hắn tận lực áp chế xuống dưới, nhưng hắn cũng hy vọng có người có thể thưởng thức hắn. Cũng hy vọng có một bằng hữu để trò chuyện, quỷ lang Bạch Thiên Hòe thật ra vô cùng ưa thích tính cách của Thanh Phong. Phi tiểu tử này ưa thích nói hưu nói vượn, bất quá hắn nhìn ra Thanh Phong cũng không có căm hận hắn giống như những thành viên nanh sói khác. Bởi vậy, quỷ lang Bạch Thiên Hòe mới nói nhiều với Thanh Phong như vậy. Một màn này Diệp Khiêm tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng ở trong mắt. Trong nội tâm không khỏi có chút vui vẻ. Kỳ thật, cho tới nay Diệp Khiêm vẫn còn hy vọng quỷ lang Bạch Thiên Hòe có thể trở lại nanh sói. Cho dù là để Diệp Khiêm đem vị trí lang vương nhường lại, hắn cũng sẽ không hối tiếc. Hôm nay nhìn thấy quỷ lang Bạch Thiên Hòe vậy mà lại nói với Thanh Phong nhiều như vậy. Diệp Khiêm liền hiểu rõ, kỳ thật trong nội tâm của quỷ lang Bạch Thiên Hòe vẫn còn nhớ thương nanh sói. Chỉ là hắn không giỏi về mặt biểu đạt mà thôi, thường thường rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Loại người có tính cách tùy tiện giống như Thanh Phong rất thích hợp giao tiếp cùng quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Bởi vì mặc kệ quỷ lang Bạch Thiên Hòe có lạnh lùng như thế nào, tiểu tử này đều căn bản không chút nào để ý, vẫn không coi ai ra gì như trước. Vẫn mặt dày mày dạn đi chào hỏi. Còn đối với quỷ lang Bạch Thiên Hòe một mực cô độc mà nói, hành vi của Thanh Phong thường thường có thể khiến cho nội tâm lạnh lùng mà hắn kiên trì vỡ toang. Chúng ta cũng đi thôi. Cũng không thể bỏ qua trò hay này à hát. Thanh Phong nhún vai, thản nhiên nói, quỷ lang Bạch Thiên Hòe quay đầu nhìn Diệp Khiêm cùng Thanh Phong. Nói, bọn mày đi theo qua đó là không có vấn đề, nhưng tao hy vọng bọn mày nhớ kỹ lời tao mới vừa nói. Đừng nhúng tay vào chuyện này. Ai nha, yên tâm đi, chúng tôi chỉ nhìn xem mà thôi. Anh muốn làm như thế nào là chuyện của anh à, Thanh Phong hắc hắc cười cười. Giơ tay vỗ vỗ bả vai quỷ lang Bạch Thiên Hòe, sau đó trực tiếp kéo bả vai quỷ lang Bạch Thiên Hòe hướng trong tòa nhà đi đến. Một màn này khiến cho Diệp Khiêm bị hù không nhẹ, toàn thân không khỏi run lên một cái. Tính tình của quỷ lang Bạch Thiên Hòe Diệp Khiêm rất rõ ràng. Đừng nhìn hắn nói chuyện với ngươi liền đại biểu cho việc hắn đã tiếp nhận ngươi. Nói không chừng một giây sau đó hắn bỗng nhiên lại cải biến chủ ý của mình. Dồn ngươi vào chỗ chết, trọng yếu hơn là, quỷ lang Bạch Thiên Hòe rất ghét người khác đụng vào bờ vai của hắn. Chớ nói chi là kề vai sát cánh, thế nhưng mà, tiểu tử Thanh Phong lại giống như là chuyện gì cũng không biết. Không thèm để ý cứ như vậy trực tiếp đặt tay lên. Thân thể của quỷ lang Bạch Thiên Hòe rõ ràng cứng đờ. Sắc mặt hơi biến đổi, bất quá. Chuyện khiến cho Diệp Khiêm kinh ngạc chính là quỷ lang Bạch Thiên Hòe cũng không có hành vi quá kích gì. Chỉ là hữu ý vô ý đem cánh tay của Thanh Phong kéo ra. Sau đó trực tiếp hướng trên lầu đi đến. Nhìn thấy như vậy, trong nội tâm của Diệp Khiêm không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vừa rồi quỷ lang Bạch Thiên Hòe thật sự ra tay, thì sẽ rất phiền toái a. Thanh Phong là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này phảng phất giống như chuyện gì cũng không biết. Chỉ là lúc quỷ lang Bạch Thiên Hòe đẩy cánh tay của hắn ra, có chút nhún vai, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là, lơ đãng nhìn Diệp Khiêm, trong ánh mắt phảng phất để lộ ra một loại ý tứ. Cùng Thanh Phong đã không phải là lần đầu hợp tác rồi. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy. Diệp Khiêm hiểu rõ ràng ý tứ trong ánh mắt của Thanh Phong. Vừa rồi Thanh Phong cử động như vậy rõ ràng chính là một loại phương thức lấy lòng quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Mục đích tự nhiên là muốn đem quỷ lang Bạch Thiên Hòe kéo về nanh sói. Nhưng vì nhìn thấy quỷ lang Bạch Thiên Hòe đẩy tay hắn ra, cho nên hắn mới có chút bất đắc dĩ như vậy. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười. Nếu như suy nghĩ của quỷ lang Bạch Thiên Hòe dễ dàng cải biến như vậy thì cũng sẽ không tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Cho dù Diệp Khiêm là người hiểu rõ quỷ lang Bạch Thiên Hòe nhất, hắn cũng biết rõ làm như vậy căn bản chính là phí công. Căn bản không có biện pháp khiến cho quỷ lang Bạch Thiên Hòe có thể trở về bên trong nanh sói. Kết cục của quỷ lang Bạch Thiên Hòe có lẽ chỉ có một. Chỉ là Diệp Khiêm không muốn nhìn thấy kết cục như vậy xuất hiện. Bất quá, Diệp Khiêm cũng cảm thấy rất vui mừng chuyện Thanh Phong có thể làm ra cử động như vậy. Tuy những thành viên nanh sói rất muốn giết chết quỷ lang Bạch Thiên Hòe bởi vì hắn đã phản bội nanh sói. Nhưng Diệp Khiêm cũng hiểu rất rõ. Trong lòng bọn họ cũng rất hy vọng quỷ lang Bạch Thiên Hòe có thể trở lại nanh sói. Sau khi thoát khỏi Thanh Phong, quỷ lang Bạch Thiên Hòe giữ im lặng đi vào bên trong tòa nhà. Trực tiếp đi thang máy hướng nhà của Nhâm Xuân Bách đi giới. Diệp Khiêm cùng Thanh Phong đành phải đi theo hắn đi vào trong thang máy. Chỉ là ai cũng không nói gì thêm nữa. Hào khí lộ ra có chút nặng nề, nhưng cũng không có ai mở miệng đánh vỡ hào khí nặng nề này. Chuyện mở cửa, tự nhiên là giao cho Thanh Phong rồi. Tiểu tử này chính là một chuyên gia mở khóa, hắn đã đi ăn trộm rất nhiều lần, chỉ là còn chưa có làm qua chuyện thâu hương tiết ngọc. Chỉ thấy Thanh Phong từ trong lòng ngực móc ra một cái chìa khóa. Sau đó liền đút chìa khóa vào bên trong ổ khóa vòng vo vài cái. cửa liền rất nhẹ nhàng mở ra. Cát Điền Dương Đấu quả nhiên có chút năng lực, vậy mà đã giải quyết xong Nhâm Xuân Bách. Lúc Diệp Khiêm, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Thanh Phong đi vào trong phòng, thì trông thấy Nhâm Xuân Bách đang nằm trên sàn nhà, cổ của hắn đã bị bẻ gãy. Rất hiển nhiên là bị người dùng lực cưỡng ép đem cổ của hắn bẻ gãy. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Khiêm biết rõ Nhâm Xuân Bách đã không có còn khả năng sống sót. Cuộc đời của Nhâm Xuân Bách là một bi kịch. Tuy bi kịch của hắn là do đứa con trai Nhâm Thiểu của hắn tạo thành, nhưng hắn cũng có một phần trách nhiệm ở trong đó. Hắn không biết giáo dục con của hắn. Nếu như không phải hắn quá cưng chiều con của hắn, thì như thế nào lại có cục diện như ngày hôm nay? Mới vừa tiến vào trong phòng, ba người liền nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu rất thê thảm của một người phụ nữ. Ba người cũng không khỏi có chút nhíu lông mày một chút. Bọn họ tự nhiên nghe ra ý tứ bên trong tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ đại biểu cho chuyện gì. Nhất định là Cát Điền Dương Đấu đang có hành vi cầm thú gì đó. Diệp Khiêm có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện Cát Điền Dương Đấu giết chết cả nhà Nhâm Xuân Bách, nhưng lại không có cách nào dễ dàng tha thứ cho hành động này của hắn. Nhướng mày, muốn xông đi vào, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe lại giơ tay ngăn cản hắn, nói: "Tao đã nói rồi, hắn là của tao." Nói xong, cũng không để ý đến Diệp Khiêm, trực tiếp đi đến cửa phòng ngủ, một cước đem cửa phòng ngủ đạp ra. Chỉ thấy trong phòng ngủ, một người phụ nữ trung niên quần áo không chỉnh tề đang nằm trên giường. Trên mặt cô có một dấu tay rất rõ ràng, nội y đều bị lột sạch, chỗ tự ẩn rõ ràng bạo lộ trong không khí. Người phụ nữ trung niên hẳn là vợ của Nhâm Xuân Bách. Tối thiểu đã hơn 40 tuổi rồi, bất quá bởi vì bảo dưỡng tốt, nên cũng không có vẻ già, hơn nữa còn có vài phần tư sắc. Quần áo trên người Cát Điền Dương Đấu cũng đã lột ra gần hết. Hạ thân chỉ mặc một cái quần lót, trông thấy có người đạp cửa tiến vào, Cát Điền Dương Đấu rõ ràng lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng quay đầu, lúc nhìn thấy ba người Diệp Khiêm, lông mày của hắn có chút nhíu lại. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy có người tiến vào, cũng bất chấp sửa sang lại quần áo của mình, phảng phất giống như gặp được cứu tinh. Cuống quýt chạy tới, ôm đùi của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, cầu khẩn nói: "Van xin các người, cứu tôi với." Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe quay đầu nhìn cô một cái, biểu hiện trên khuôn mặt tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hai tay ôm lấy đầu của người phụ nữ trung niên, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của người phụ nữ trung niên liền bị vặn sang một bên. Sau đó cả người cô liền ngã xuống sàn nhà. Một màn này khiến cho Cát Điền Dương Đấu giật mình, có chút sửng sốt một chút. Đối với ý đồ của ba người Diệp Khiêm có chút cân nhắc không thấu. Cách chương.